Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, đi qua Tân Hòa. Mặc dù Văn Mệnh hoàn toàn hiểu ý Sai Vân Tài ý tứ, nhưng tốt tại Đài lão sư cùng Văn Mệnh đều không có ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Vân Tái không khỏi tiếp tục tỉnh lại chính mình. Lần tiếp theo chính mình hẳn là trực tiếp chỉ vào Văn Mệnh cái mũi đi mắng. Cái này không thể được a. Một đám cát khác xung quanh tại bên cạnh mình. Cũng không phải đem chính mình làm hư rồi. Đài dạy bảo rất dụng tâm. Mà nhìn thấy hoàn toàn đắm chìm nhập lão sư nhân vật Đài. Rất nhiều đại thần đã đối với hắn không ôm hy vọng. Thế nhưng để cho một ít đại thần cảm thấy khó chịu là những cái kia võ thần hoàn toàn đưa vào đến Vân Tái trận doanh vai trò. Thí dụ như Chu Hổ, Bá Ly những người này. Cái gọi là võ thần chính là chỉ thay loại kia thường xuyên đi ra ngoài đánh nhau. Mỗi lần muốn cùng cái khác bộ lạc đánh nhau, đế có thể nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai nhớ tới người. Tựa như là Cao Đào đại nhân cũng rất biết đánh nhau. Thế nhưng đồng dạng nghĩ đến hắn đều là quan đại lao cùng có tội loại hình sự tình. Giống như La Quý, hắn chính là Trung Nguyên nhạc sư. Thế nhưng mỗi lần xuất trình đều là tiên phong. Đừng tưởng rằng nhà âm nhạc sẽ không đánh trượng. Người biết Thái tử Trường Cầm mỗi lần đánh nhau cây đàn vung lên đến nện người là cùng ai học sao? Cái gì gọi là chiến trường người ngâm thơ rong? Cho nhà mình đồng đội bên trên bắp hiểu không? Mà phiên ngu, đại nghiệp loại này chính là không quá có thể đánh. Thế nhưng cũng đảm nhiệm trọng yếu chức quan. Bọn hắn là thuộc về cái này thời đại nghĩa rộng bên trên, văn thần. Đương nhiên rồi, mặc dù là văn thần. Thế nhưng đơn soát một cái trăm người, ngàn người bộ là còn là không có vấn đề gì. Chính là 2 năm đoàn bản đánh không lại. Năm nhân bản ta còn không đánh lại à? Mà chư thần không vui. Đế phóng huân liền rất vui vẻ. Bây giờ nhìn xem là ai mù mắt. Đế phóng huân một thanh tròm dâu đều phải theo gió tung bay lên. Mà còn biểu thị các ngươi những người này thật sự là cọ màu. Một đám heo đồng đội. Mỗi ngày trên triều đình làm đối lập. Hiện tại còn muốn làm sự tình. Thật không đem lão gia gia để vào mắt đúng không? Quên những cái kia lão đế tộc lần trước làm sao tới cùng ta xin lỗi. Đều gục xuống cho ta đến gọi ra ra. Tất nhiên dạng này, như thế liên quan tới cái kia chức quan. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân lời còn chưa nói hết. Những đại thần kia lập tức liền cuống lên. Không tốt a, đế, ta vừa rồi nghe nói. Chính hắn không muốn cái này quan a. Đúng vậy a, không phải chúng ta không phục a. Chúng ta chịu phục rất a. Là chính hắn không nên a. Đúng a. Nếu là hắn phải, ta hiện tại liền hai tay đầu hàng biểu thị đồng ý. Người ta chính mình còn là phương Nam bộ lạc thủ lĩnh. Nhà mình còn có sự tình không làm xong đâu. Đế a, người nếu là cưỡng ép cho hắn mang chức vụ này, chỉ sợ hắn sẽ đối với ngươi bất mãn a. Đó là cái nhân tài a. Đế a, người không thể cứ như vậy đem hắn lấy đi a. Người ngàn vạn không thể đem cái này vị trí cho hắn a. Không thì hắn liền tức giận a. Chư thần lập tức tìm được phản hướng công kích khẩu. Đế phóng huân nhìn xem bọn hắn từng cái thỏa thích biểu diễn. Tao thủ lộng tư, đẩy ra một cái đi lên kỳ kỳ oa oa người. Chỉ đích danh nói, đại bành tại sao không nói chuyện a? Bành tổ ngay tại mò cá. Bị điểm đến danh lập tức giật mình. Thầm nghĩ hư rồi, đem đài tìm đến chính là hắn sự tình. Mà lại bởi vì cái này sự tình. Trương Huy lại vừa lúc ở cái điểm này chết già rồi. Cái này sự tình là không thể giấu giếm đế. Cho nên đế phóng huân đã biết rõ. Mà còn đối bành tổ đám người này biểu thị ha ha. Cái nào đều có ngươi. Hiện tại Trương Huy nói không chừng chính là bị ngươi tức chết. Bành tổ lập tức tỏ thái độ. Biểu thị cái này người trẻ tuổi A còn là rất gia châu A. Người này giá trị ít nhất phải 50 tấm gia châu. Cá nhân ta hoàn toàn tôn trọng hắn ý nguyện. Bành tổ bắt đầu đá bóng. Đế phóng huân cười ha ha. Bao nhiêu chút chuyện. Từ không tiếp tục trị thủy. Hiện tại vừa vặn cộng công cũng không làm. Cái này tư không. Ta xem liền cho cái này đài. Thế nhưng lão nhân gia không quản việc nhỏ. Cuối cùng lớn tuổi, còn lớn hơn ta. Hiện tại a, liền để Hữu Sùng thị tiểu tử kia đến đại diện nguyên bản tư không phụ tá vị trí. Ta nghe nói, cái này Vân Tái năm đó liền nói phải đợi cộng công không làm lại đến. Kéo 6-7 năm, cộng công rốt cục từ chức. Đế hiện tại cũng là miệng đầy không thích hợp nói. Mọi người ở chỗ này qua vài ngày nữa đã không sai biệt lắm thói quen. Đế Phóng Huân tiếp tục nói. Cho nên nói, đài đài đảm nhiệm tư không? Các ngươi có ý gặp sao? Tốt, đột nhiên có người chụp bắp đùi mà lên. Quá tốt rồi, đài đài người lớn một lần nữa xuất sơn. Là chị Thủy sự tình đại hảo sự. Người Trung Nguyên dân luôn có thể đợi đến anh hùng xuất hiện. Ta đối với cái này hoàn toàn không phản đối. Đế Phóng Huân, vậy rất tốt a, vậy liền đem Vân Tái bổ nhiệm làm bách quỹ sao? Các ngươi trở về tìm Nhiếp Chính Quân sao? Để cho hắn sửa sang một chút thẻ gỗ. Qua mấy ngày đánh hai tiếng cổ sau đó phát ra tới. Vị đại thần kia, ngoặc kép chấm hỏi. Đế, chúng ta nói đây là một cái sự tình. Đảm nhiệm chức vụ này, còn không có đến dùng hắn lúc. Tự nhiên là quả cái danh tiếng nha. Sợ cái gì đâu. Tư không nên chị Thủy còn là chị Thủy. Binh cùng người đều là các ngươi. Các ngươi tại sao phải sợ hắn đem ngươi binh đều lấy đi sao? Người ta hiện tại phải về phương Nam. Vậy liền để hắn trở về. Các ngươi sợ người ta tại phương Nam làm sự tình sao? Ta nói cho các ngươi. Phương Nam bây giờ còn có thật nhiều sự tình đâu. Cái kia đại giang muốn chị để ý sao? Bá thành từ cao nói hoan đâu nói không chừng chạy trở về. Đó là cái lớn sự tình sao? Sau đó dân sơn tam giang hồng thủy còn muốn ảnh hưởng đến phương Nam đại giang. Đây cũng là vấn đề sao? Trong lúc này nguyên hoài thủy địa khu là Tấn Vân thị cùng một ít lão đế tộc địa phương. Hiện tại bọn hắn đều không phải là Hoa Hạ người liên minh. Chúng ta bài trừ một ít độc lựu, gia nhập một ít máu mới. Đây không phải rất tốt sao? Chư đại thần đều choáng váng. Người nói thật hắn a mẫu có đạo lý a. Đế ý đã quyết, mà lại lần này đám đại thần toàn bộ hành trình bị mắng. Ngay cả mình tìm đến chị Thủy giúp đỡ, cũng thành người ta lão sư. Bọn hắn cũng liền không nói thêm lời. Lại nghĩ tới Trương Huy trước khi chết, nắm bành tổ mang đến nói. Lập tức từng đạo quỷ dị ánh mắt ngưng tụ tại bành tổ trên thân. Ngươi a mẫu, mắng không được Đế Phóng Huân. Chúng ta còn chửi không được ngươi sao? Bành tổ cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Cứ như vậy, Trung Nguyên đã quyết định, liền để ngươi tới đảm nhiệm bách quỹ. Cho nên ngươi cũng không cần khiêm tốn. Tiểu hỏa giấy làm rất tốt. Qua 2 năm cho ngươi nâng cái Nhiếp Chính Quân. Đương nhiên rồi, Đế Phóng Huân hiện tại trong đầu có cái lớn mật ý tưởng. Bách quỹ kỳ thực chính là tương tự thừa tướng đồ vật. Hiện tại đế đã có điểm ý thức, hiểu được cái này chức quan. Có lẽ đã có thể cùng Nhiếp Chính Quân đặt song song. Mà lại Vân Tái xem như đời thứ nhất bách quỹ. Kỳ thực cũng có thể cho hậu thế làm cái làm gương mẫu tác dụng. Không phải thiên hạ thánh hiền. Không thể đảm nhiệm chức này. Lấy hậu nhân, ngoại trừ không biết xấu hổ tự phong bên ngoài. Đảm nhiệm chức vụ này trước đó. Khẳng định đều phải ước lượng một cái chính ngươi đủ tư cách hay không. Đến rồi buổi tối. Văn Mệnh tìm được Vân Tái. Nói đến ban ngày sự tình. Vân Tái cuối cùng chờ đến cơ hội. Thật tốt nhắc nhở Văn Mệnh. Chính mình làm như vậy cũng không phải là bởi vì ngươi hiểu loại kia hình dạng. Như thế Tái ca. Ngươi thật sự là bởi vì không hiểu được thế nào cải biến đường sông. Mà hướng vị lão sư kia thỉnh giáo sao. Văn Mệnh cũng hổ thẹn rất. Tiếp nhận phê bình. Đồng thời tiếp tục hỏi dò. Mà Vân Tái thở dài. Đối Văn Mệnh nói, ta cố ý giả bộ như không hiểu. Thứ nhất là thật cần những cái kia mặt khác ví dụ cùng kinh nghiệm. Thứ hai, là vì để cho lão nhân ra biết rõ. Hắn là có người kế tục. Hắn đi qua chỗ lục lọi ra đến. Mà còn sửa sang lại một bộ kỹ nghệ cùng chị Thủy kinh nghiệm. Đối với hậu nhân tới nói, là không gì sánh được chân quý báu vật. Loại này báu vật, không thể bởi vì ngươi biết được. Mà liền bị mai táng tại đi qua bụi bặm bên trong. nó nhất định phải bị lấy ra, chiếu rọi tại nhật nguyệt tinh thần phía dưới. Ngươi không phải lấy chính mình học được tri thức làm ngạo, bởi vì những này là có người dạy bảo ngươi, ngươi là không nhọc mà đạt được. Ta cũng là một dạng, mà đài đài lão sư kinh nghiệm là chính hắn tại chính thức trị thủy bên trong tìm tòi mà đạt được. Loại này gọi là thực tiễn, nó so lý luận càng thêm chân quý, là như ta từng nói, là có thể về sau ngươi nắm tại trong tay, hướng về phía con của ngươi, nói cho tôn tử của ngươi, nói cho bọn hắn, đây là quá khứ những người mở đường, nhất đại tích lũy cùng truyền thừa xuống đồ vật. Ngươi phải học tập đồ vật, chính là kinh nghiệm, ngươi cùng ta xem như hậu bối, nên như thế học được đồ vật, mà lại là rất trọng yếu đồ vật. Loại kinh nghiệm này truyền thừa, loại này tổ tiên cùng hậu nhân giao thế truyền lại tinh thần, giống như là một đám lửa. Vân Tái đối Văn Mệnh nói, người biết không, tại Toại Nhân Thị, không, tại Ngũ Long Thị trước đó, mọi người là như thế nào bảo tồn hỏa chủng? Trên trời sét đánh tại trên cây cối, hỏa diễm cháy hừng hực, cổ lão mọi người gọi là thần hỏa. Có một người biết đặc biệt phụ trách bảo hộ hỏa chủng. Đã mất đi hỏa chủng liền muốn hướng cái khác bộ lạc đòi hỏi, sẽ bị rất nhiều bộ lạc xem thường. Loại người này chính là thời cổ hỏa thần. Hắn đời sau biến hóa chính là hỏa chính. Tại Toại Nhân Thị biết rõ lửa thế nào thuận tiện, lấy đủ loại tư thế tới lấy có được sau đó. Loại này cổ lão hỏa thần quan liền dần dần biến hóa. Hắn không có tiêu thất, hắn chỉ là biến hóa, nhưng không có hắn bảo tồn hỏa chủng, hậu nhân là sẽ không biết thế nào thuận tiện lấy lửa. Bất luận một loại nào tri thức, văn hóa, kinh nghiệm, đều là đời đời truyền lại. Không có những này, liền không có kẻ đến sau tùy tiện công tác, làm hậu nhân tùy tiện chỉ vào một đầu đường sông nói ra cái này có thể dạng này làm. Rất đơn giản, lúc đó chính là chúng ta thành công. Là chúng ta gian khổ khi lập nghiệp, lấy Khải Sơn Lâm, mới cho bọn hắn dạng này tự tin. Vân Tái đối Văn Mệnh cảm khái nói, ta trước đó có một câu không có đối Hào Hầu nói ra nói, lại muốn đối ngươi nói, ngươi không phải thế gian bụi bặm là chính mình anh hùng, mà ngươi nhưng là thế gian anh hùng, cho nên ngươi phải có cái này vĩ đại anh hùng đảm đương cùng chức trách. Có vài người sinh ra vĩ đại, có vài người bị tặng cho vĩ đại, làm đi thánh kế tuyệt học. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.